Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, lũy thừa tính toán, N mũ M ý là chỉ, M cái N tăng theo cấp số nhân, tỉ như, 2 bình phương là chỉ 2 nhân 2 bằng 4, 3 lập phương chỉ 3 nhân 3 bằng 9, cứ thế mà suy ra. Nói như vậy đứng lên, có phải hay không biểu thị, gấp bội gia tăng, viết hai có thể hay không biểu thị, hai cái ta đồng thời chiến đấu. Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng, căn cứ tạo hóa đồ niệu tính, cái ký hiệu này khẳng định có đại tác dụng, nhưng như thế nào sử dụng, chỉ có thể nhìn chính mình phát huy, chỉ cần hắn cấp cho định nghĩa, mà lại không cao hơn có thể lý giải phạm trù. Đều có thể chuẩn xác áp dụng đi ra. Thử một chút. Lông mày dương lên. Thẩm Triết dừng lại một chút. Tại trên trán vẽ lên. Hai. Âm âm. Kinh mạch trong cơ thể. Đột nhiên tăng lên gấp đôi. Hùng hồn pháp lực cùng chân khí. Hướng ra phía ngoài tán giật. Giống như là trong nháy mắt gia trì giá trị tuyệt đối. Hồn lực. Chân khí. Pháp lực. Đều không có gia tăng. Nhưng linh hồn có thể dò xét phạm vi, tăng lên gấp đôi, kinh mạch vận tải chân khí cùng pháp lực năng lực, tăng lên gấp đôi, nhục thân lực lượng tăng lên gấp đôi. Cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa, Thẩm Triết âm thầm gật đầu, tu vi cùng pháp lực, khẳng định là sẽ không gia tăng, nếu không, vi phạm với quy luật tự nhiên, nhưng kinh mạch độ rộng gia tăng. Đại biểu vận chuyển pháp lực tốc độ tăng tốc, giống như trước kia đường một tuyến, biến thành đường song tuyến, vận chuyển năng lực tăng cường, thi triển mà ra thuật pháp, tự nhiên uy lực cũng sẽ lớn hơn gấp đôi. Đạo lý đồng dạng có biết, võ kỹ uy lực cũng sẽ gia tăng gấp đôi, lại thêm nhục thân, hắn hiện tại sức chiến đấu, đồng dạng chí ít tăng lên gấp đôi. Dạng này là thực lực gia tăng, nhưng chân khí, pháp lực cùng hồn lực tiêu hao tốc độ, đồng dạng tăng nhanh, trước kia, toàn lực bộc phát, lực lượng trong cơ thể, có thể thi triển 2 canh giờ mà nói, hiện tại 1 canh giờ, liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, có lợi có hại, lũy thừa này, là có thể để lực chiến đấu của hắn trong nháy mắt bạo tăng. Nhưng lực lượng tiêu hao cũng sẽ gia tăng thật lớn. Viết hay để lực lượng gia tăng gấp đôi. Viết vang mà nói có thể hay không gia tăng 3 lần. Viết 10, 100 đâu. Thẩm Triết trầm tư. Dưới tình huống bình thường, lũy thừa là lũy thừa mà không phải bình phương. Nhưng hắn là người, không có khả năng cùng mình tăng theo cấp số nhân. Nhiều nhất lực lượng bội số gia tăng. Nếu không, một cái 100 viết ra biến thành Ấn Độ thất đệ liền thật quá giật. Lại nói, hai lũy thừa đồng dạng là chính mình gấp 2 điệp ra một lũy thừa, hay là tự thân không thay đổi, lấy bội số định nghĩa rõ ràng so chân chính lũy thừa càng khoa học. Trong phòng thích ứng đột nhiên tăng tốc vận chuyển lực lượng cùng pháp lực. Một lúc lâu sau, hai, hiệu quả biến mất, khôi phục lại trạng thái như cũ. Đau quá, Thẩm Triết run rẩy, lực lượng tán đi, hắn cảm thấy toàn thân đau đớn không gì sánh được, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụi lơ. Vô luận kinh mạch vẫn là chân khí, đều vào hỗn loạn trạng thái, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lấy ra một viên liệu thương đan, nuốt xuống, điều chỉnh không biết bao lâu, lúc này mới khôi phục lại. Xem ra cái này, lũy thừa, không có khả năng dùng linh tinh. Cứ việc một chút để sức chiến đấu chợt tăng gấp đôi. Có thể, một lúc lâu sau, thân thể sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Đây chỉ là sử dụng, hay, nếu như dùng tới, 10, hoặc là, 100. Gặp phản phệ càng lớn, vô cùng có khả năng không chịu nổi liền sẽ sụp đổ. cái này cùng cái gọi là thiên ma giải thể đại pháp một cái ý tứ. Có thể để người ta trong thời gian ngắn bộc phát ra cường đại sức chiến đấu, nhưng chiến đấu qua về sau, thân thể liền muốn sụp đổ, lại không cách nào tiếp tục. Cũng đúng, nếu như thực lực bạo tăng, không có bất kỳ cái gì đại giới, không phù hợp định luật bảo toàn năng lượng, may mắn nhục thân của ta mạnh mẽ, đạt đến siêu phàm chi thể cảnh giới, nếu không, lần này liền sẽ không chịu nổi. Cảm thụ trên thân thể biến hóa, Thẩm Triết âm thầm may mắn cái này, Lũy Thừa đi ra muộn, vừa vặn tu luyện nhục thân có thành tựu, không phải vậy, sử dụng lần này, ít nhất phải nằm lên nửa tháng mới có thể triệt để khôi phục. Hiện tại nhục thân tình huống, nhiều nhất chỉ có thể thi triển gấp 3 lực lượng, lại cao hơn, lại không được, hồn lực cũng giống vậy, trừ phi trở nên cùng kim cương một dạng óng ánh sáng chói, cứng rắn đến cực điểm. Trải qua một lần thí nghiệm, Thẩm Triết cũng minh bạch tự thân cực hạn ở đâu. Gấp 2, có đan dược phụ trợ, tu dưỡng 1-2 canh giờ liền có thể khôi phục. Nhưng gấp 3, khả năng ít nhất phải nằm lên một ngày. Bội số càng nhiều, nằm thời gian khẳng định dài hơn, đạt tới nhất định cực hạn sẽ không chịu nổi, triệt để sụp đổ, thậm chí tử vong. Thực lực bây giờ, trừ phi cửu phẩm cường giả xuất thủ, không ai có thể làm cho ta thi triển ra gấp 2 lực lượng hoặc là gấp 3 lực lượng. Thẩm Triết mỉm cười, biết cực hạn nhưng trong lòng cũng không thèm để ý. Giờ phút này hồn lực đạt tới bát phẩm đỉnh phong, chân khí cứ việc còn không có đuổi theo, nhưng thực lực chân chính bát phẩm viên mãn cũng không là đối thủ, trừ phi cửu phẩm cường giả xuất thủ. Mặt khác người tu luyện không sợ hãi, cho nên chức năng này nhìn cường đại, trên thực tế đối với hắn tác dụng lại không bằng. PS Beta loại hình ký hiệu không nghiên cứu, hiện tại muốn làm chính là luyện chế bát phẩm linh nguyên đan, mau chóng để chân khí, pháp lực đuổi kịp hồn lực, đạt tới đúng nghĩa bát phẩm đỉnh phong. Đứng dậy, Thẩm Triết đẩy cửa đi ra ngoài. Hồn lực là tu luyện căn cơ, hồn lực đột phá thành công, chân khí pháp lực muốn đuổi theo, tốc độ rất nhanh, nhưng bát phẩm cấp bậc cường giả mỗi tu luyện một lần, cần linh khí cùng hạt nguyên tố thực sự nhiều lắm. Không cần linh nguyên đan mà nói, không có 1-2 tháng, không thể nào làm được. Giống, vừa đi vào sân nhỏ, nghe được một tiếng thú minh, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy ưng giai thú một mặt đắc ý đứng ở trong viện. Hai cánh không ngừng vũ động, tràn đầy ngạo nghễ, không sai, không sai. Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, đại gia hỏa này vừa từ trong tay Trình Phi mua được thời điểm, bị thương rất nặng, cho liệu thương đan, phục hồi từ từ, sáng sớm trở về, đã triệt để khôi phục. Cho nên, tu luyện trước đó, cho một viên bồ đề đan, đối phương cũng không chịu thua kém, mượn nhờ đan dược chi lực, đã thành công đột phá bát phẩm, về sau ngươi liền theo Thôi Tiêu, Thẩm Triết bàn giao. Thôi Tiêu là quản gia của mình, có một đầu phi hành man thú, xuất nhập đều sẽ thuận tiện không ít, lại thêm bát phẩm thực lực, gặp được đồng dạng nguy hiểm, cũng có thể ứng đối. Về phần hắn, có bát phẩm đỉnh phong mãng giao, lại thêm thực lực bản thân tiến bộ cực lớn, vừa mới đột phá bát phẩm ưng giai thú, ý nghĩa đã không lớn. Giống, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, ưng giai thú cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, thần phục chủ nhân, tự nhiên muốn nghe theo chủ nhân điều động. Đa tạ thiếu gia. Thôi Tiêu khom người, hồn lực của ngươi lại đột phá. Một bên Tiêu Vũ Nhu nhịn không được hỏi, sáng sớm tách ra thời điểm, giống như nàng cùng là bát phẩm sơ kỳ, làm sao cảm giác ngắn ngủi mấy canh giờ không thấy, gia hỏa này hồn lực lại tăng trưởng thêm một mảng lớn. Sẽ không lại đột phá đi. Trong lúc bất chợt, nữ hài cảm giác rất tâm tắc. Thái âm huyền thể kích hoạt đằng sau, tu vi của nàng mắt trần có thể thấy gia tăng, đốn ngộ cũng nhiều, tốc độ tu luyện vượt xa quá vô số thiên tài. Có thể cùng mình ưa thích vị này so, vẫn như cũ kém một mảng lớn. Vừa mượn nhờ bồ đề đan mới đột phá, lại tăng thêm tu vi. Ngươi là chăm chú, là có chút đột phá. Thẩm Triết cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu, có chút. Vậy ta thấy thế nào không xuyên lực lượng của ngươi? Nữ hài nhíu mày, nói thực cho ngươi biết ta. Hồn lực của ngươi khắc độ hiện tại bao nhiêu? Chỉ là đột phá một chút. Mọi người thực lực tương tự mà nói, cũng không đến nỗi này đi. Lúc đầu cũng không có ý định giấu giếm. Thẩm Triết mỉm cười, vừa tới 79. Tiêu Vũ Nhu không kịp thở. Đại ca, ngươi có phải hay không đối với có chút đột phá cái từ này có sai lầm gì lý giải? Tu luyện đạt tới thất phẩm trở lên, mỗi một cái tiểu cảnh giới liền có thể khó chết vô số thiên tài. Bát phẩm càng là như vậy, hồn lực gia tăng 0.1 đều cần tốn hao mấy năm thời gian ma luyện, hoặc là tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, mấy canh giờ không thấy. Từ 71, không đạt tới 79. 9, có ý tốt nói với ta. Có chút đột phá, làm gì, theo ý của ngươi, không đột phá nổi cửu phẩm. Không có ý tứ nói hay là làm gì? Gia hỏa này, chỗ nào đều tốt, chính là tính cách, quá vô danh, quá hàm xúc, rõ ràng tiến bộ rất nhanh, lại quá phận khiêm tốn. Ta vừa thí nghiệm một cái phương pháp tương đối dễ dàng tăng lên hồn lực, ngươi qua đây thử một chút. Gặp vẻ mặt của nữ hài, Thẩm Triết biết suy nghĩ, cười nhạt một tiếng, nói một tiếng, hai người đi vào gian phòng, tại bốn phía bố trí lên phong ấn, đem thần ngữ sư bí tịch lấy ra ngoài, tu luyện một chút, có cái gì không hiểu hỏi ta. Đây là Văn Tông đứng đầu, chớ chú sư công pháp. Tiêu Vũ Nhu nhíu mày, Thẩm Triết gật đầu, ta phát hiện, nhiều học tập nghề nghiệp, đối với hồn lực gia tăng có ích lợi rất lớn. Thần ngữ sư, tại Lý Tông, được xưng là chớ chú sư, nàng nói như vậy cũng không sai. Tiêu Vũ Nhu chần chờ một chút, đem sách vở lật ra, nhìn về phía trang thứ hai chữ, Lâm, ngón tay nhẹ nhàng dựng thẳng lên, từ từ miêu tả. Phốp, hơi đỏ mặt, một ngụm máu tươi phun tới. Thế nào? Thẩm Triết vội vàng đi vào trước mặt. Không có việc gì, lần nữa nhìn về phía thư tịch. Nữ hài nhịn không được lắc đầu. Ta giống như không thích hợp tu luyện môn công pháp này. Vừa tu luyện chân khí trong cơ thể liền sẽ tán loạn, không tự chủ được khống chế. Vừa rồi kém chút tẩu hỏa nhập ma. A. Thẩm Triết ngẩn ngơ, không nên a, hắn tu luyện chữ Lâm thời điểm 10 phần đơn giản, nhẹ nhõm liền hoàn thành, đối phương thiên phú còn cao hơn hắn, làm sao có thể làm không được. Ngươi chờ một lát, lấy ra giấy bút. Thẩm Triết rất mau đem PS sau công pháp viết một lần đưa qua, ngươi thử lại lần nữa cái này. Nữ hài nhìn sang, một lát sau lần nữa vẽ phỏng theo. Phốp, lại là một ngụm máu tươi dâng trào. Lập tức vội vàng khoanh chân ngồi dưới đất, điều chỉnh hô hấp. Qua hồi lâu, lúc này mới cười khổ lắc đầu. Ta thật không có khả năng tu luyện chân khí, pháp lực, thậm chí hồn lực. Vừa tu luyện liền sẽ rung chuyển. Tiếp tục nữa, không những không thể vào bước, làm không cẩn thận sẽ còn bởi vậy tử vong. Thẩm Triết lông mày nhăn thành u cục, vì cái gì hắn lúc tu luyện một chút cảm giác đều không có, dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành. Tràn đầy nghi hoặc, đem Thôi Tiêu Hô tiến đến, người quản gia này tiếp nhận thư tịch, nhìn một hồi, thử nghiệm tu luyện thời gian không dài, giống như Tiêu Vũ Nhu máu tươi cuồng phún, bị trọng thương, chẳng lẽ người Lý Tông không thích hợp tu luyện văn tông ngành học? Không đúng, triệu thần bọn hắn là có thể tu luyện liễm trang sư nghề nghiệp. Thẩm Chiết nhíu mày, cảm thấy làm sao đều không nghĩ ra. Chương trước, NM là N mũ M, không phải mẹ nó, ta tại trên uất đánh lên đánh dấu. Không biết làm sao thượng truyền về sau, liền biến thành dạng này. Đã đổi mới đổi, bất quá, mọi người lối suy nghĩ không sai. Nếu như triệu hoán sư, dùng cái này, một câu, đem hắn mụ mụ triệu hoán đi ra, chắc hẳn, cũng là rất lợi hại. Quay đầu tăng thêm, khụ khụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.